Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 tác phẩm tương quan. Tên sách, Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng tác giả, Cửu Trọng Tuyết văn án, xuyên thành tinh tế thiếu nữ. Tô Đường phát hiện nàng bị lưu đày Baron Tinh, không sợ. Nàng có làm ruộng kỹ xảo, đào rau dại, kiến nhà gỗ, dẫn nước suối, phơi thịt khô. Nhật tử Mỹ tư tư tinh tế virus tàn sát bừa bãi. Vật tư thiếu thốn, tinh tế người đều hình chiếu đến vũ trụ cấm địa. Sương mù chi thành thu hoạch vật tư, Tô Đường ngoài ý muốn được đến một cái quang não. Tiến vào sương mù chi thành, kết quả phát hiện chính mình tinh thần lực 3S, may mắn giá trị 5S. Nàng đi khu vực khai thác mỏ đào quạng, một cái xẻng đào ra hy hữu nguồn năng lượng mạch khoáng. Nàng đi biên cảnh sát biến dị thú, nhặt được một oa toàn tinh tế vì này điên cuồng trứng phượng hoàng. Nàng đi nguyên thủy rừng rậm làm nhiệm vụ, đào tới rồi một đống cổ địa cầu thời đại liền diệt sạch thảo dược. Nàng tùy tay nhặt một cái Mỹ cường thảm xui xẻo trứng. Kết quả phát hiện hắn là trong truyền thuyết đế quốc bạo quân. Tô Đường, anh, nhặt sai rồi, trọng tới tương đương các bệ hạ. Ta cho phép ngươi nói lại lần nữa. Gõ bảng đen, 1, tinh tế hư cấu, thực tế ảo hệ thống, làm ruộng Mỹ thực lưu, tô sảng ngọt, thành nhân chữa khỏi đồng thoại. 2, não động đại như núi, tư thiết rất nhiều, nghiêm trang mà nói hưu nói vượn. 3, nam nữ cảm tình tuyến toàn bộ hành trình ngọt ngọt ngọt, một câu tóm tắt. Đế quốc bạo quân vs tinh tế tiểu cẩm lý lập ý. Tích cực hướng về phía trước tác, làm ruộng văn Mỹ thực tinh tế sảng và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Tô Đường vai phụ, cái khác, nhận xét tác phẩm, VIP cường đẩy huy hiệu tưởng về quê làm ruộng Tô Đường ngoài ý muốn bỏ mình. Xuyên qua đến tinh tế, trở thành cách ly khu lưu đày thiếu nữ, Tô Đường lợi dụng quang não tiến vào vũ trụ cấm địa. Sương mù chi thành. Phát hiện chính mình may mắn giá trị vì 5S, bắt đầu rồi các loại kỳ ngộ, kết bạn đông đảo bằng hữu, ở thu hoạch vật tư, nhàn nhã làm ruộng đồng thời, thu hoạch hữu nghị cùng tình yêu, cuối cùng rời đi cách ly khu, quá thượng mộng tưởng sinh hoạt bổn văn nhạc dạo nhẹ nhàng khôi hài. Hành văn lưu sướng, nhân vật tiên minh, chủ yếu quay chung quanh làm ruộng kỳ ngộ triển khai cốt truyện. Là đáng giá một đọc tác phẩm xuất sắc. Hết chương.